Ta thăng cấp từ từ. Chương 28, trở về. Góc truyện audio.com. Tinh, hệ thống chúc mừng ký chủ sống sót thành công 30 ngày trong vùng đất của cái chết. Nhắc nhở ký chủ có một phần lôi kiếp đã thu nạp. Phải chăng lựa chọn hấp thu? Hấp thu luôn đi, dù gì cũng đang trên đường về mà. Tinh, chúc mừng ký chủ hấp thu thành công, hấp thụ thành công một phần lôi kiếp. Vì năng lượng lôi kiếp quá lớn nên giữ lại 95. Chờ ký chủ mạnh lên tiếp tục hấp thu. Ký chủ thăng cấp lên thành ngưng khí thất tầng. Nhận được 4 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra luôn đi, chúc mừng ký chủ nhận được một thái hồng quả từ hệ thống. Một loại trái cây cực kỳ ngon. Chúc mừng ký chủ nhận được một nòng giảm thanh SK416 từ hệ thống. Tự tích hợp vào SK416 có sẵn của ký chủ. Chúc mừng ký chủ nhận tinh bộ trung cấp từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận một lần khởi tử hoàn sinh từ hệ thống. Hoàng Long lấy ra thái hồng quả ăn luôn trên đường dịch chuyển. Mở ra bảng thông tin hệ thống. Tinh, hệ thống mở ra bản thông tin của ký chủ. Hoàng Long, nhân tộc, một lần khởi tử hoàn sinh từ hệ thống. Huyết mạch, phệ huyết ma lang, thể phách, lôi hoàng thể, Super Saiyan 1, sở hữu, một mảnh kiếm tâm, đã phong ấn, tu vi, ngưng khí thất tầng, vật dụng, một hạt đào tiên ở hội bàn đào. Hai viên dược liệu cầm máu sơ cấp, một đoàn kiếm tân thủ, một túi nước, súng lục P1911 giảm thanh, hán kiếm tinh phẩm, 3 viên đạn, 4-5 ACP xuyên giáp, áo choàng da sói, một phiếu tiến hóa từ hệ thống, một súng bắn tỉa chay tắc M200 giảm thanh, 500g mắc khén hạt rồi, thuần lang kim, khẩu trang 4 lớp carbon màu đen, một ống nhòm nhìn đêm Night Vision. Một cọng lông của Tê Thiên Đại Thánh, 98 viên đạn chay tắc, Long Nha Kiếm, SK416 giảm thanh loại 4 và 183 viên đạn, 5 viên phục thể đan, tiền tệ, 22.435 đồng tiền tệ hệ thống. Triệu hoán, Haruno Sakura, dẫn khí nhị tầng, linh thú, tiểu hồ ly 9 đuôi, đã triệu hồi, kỹ năng, nhất tầng thổ nạp công pháp. Kiếm pháp đệ nhất thức, đâm, nhãn đồng Serenian, linh nhãn, kỹ năng đầu bếp cấp 2. Kiếm pháp đệ nhị thức, chém, tinh bộ trung cấp, khai thiên kiếm pháp, tinh, dịch chuyển hoàn tất, lúc này trời đã xế chiều. Người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Hoàng Long là Tiểu Ly. Nàng hồ ly này từ trong nhà vút ra như một cơn gió trèo lên cổ Hoàng Long. Liên tục cào cào nhẹ vào mặt Hoàng Long như thể đang trách cứ vậy. Cậu chủ đi đâu cả tháng nay? Bò Tiểu Ly ở lại nhà với mấy người kia không được ăn ngon như cậu chủ nấu. Ủy khuất lắm cậu chủ biết không? Tiểu Ly vẻ mặt ủy khuất làm nũng Hoàng Long. Thấy vậy Hoàng Long cũng siêu lòng đành vỗ về. Rồi rồi, một lát nữa ta sẽ nấu chiêu đãi Tiểu Ly cùng cả nhà được chưa? Lúc này Tiểu Ly mới ngưng cào cào vào mặt Hoàng Long. Trương Diễm cùng Tiểu Linh trong nhà đi ra. Thấy con trai của mình khác hẳn một tháng trước, tóc thì ngắn ngủn còn xoắn tít lại, da thì đen thui còn bốc mùi khen khét, áo quần rách nát như một tên ăn mày. Tiểu Linh đang muốn lao vào ôm lấy đại ca của mình cũng đứng lại bịt mũi. Trương Diễm thì không khỏi thấy xót xa muốn ôm con vào lòng nhưng nghĩ lại. Con đi đâu cả tháng nay? Con ra nông nổi này, mau vào nhà tắm rửa thay quần áo đi. Vâng, Hoàng Long nghe theo lời mẹ vào nhà tắm rửa sạch sẽ. Chải lại đầu tóc bù xù của mình, khoác lên người một bộ áo quần màu xanh sẫm, đi ra nhà chính việc đầu tiên hắn làm là, Tiểu Quỳnh cùng Ý Nhi đâu hả mẹ? Sao con không thấy hai người ấy? Chấm, ngươi đúng là không dùng được. Biệt tâm hơn một tháng trở về liền là hỏi nữ nhân a, mẹ và em ngươi thì ngươi không thèm quan tâm hỏi thăm tới. Mẹ à! Con thấy hai người vẫn khỏe mạnh nên quên không hỏi thăm thôi. Một tháng này cũng thấy mẹ trẻ đẹp ra không ít nha. Không cần phải nịnh ta, Tiểu Quỳnh đang chăm sóc cho Ý Nhi cô nương ở trong phòng. Bệnh tình của Ý Nhi cô nương hai ngày hôm nay đang chuyển biến xấu. Thật là khổ a, một cô nương xinh đẹp như vậy lại bị bệnh tật dày vò. Trương Diễm cảm thán, Hoàng Long thì xin phép rồi chạy thật nhanh về phía phòng của Hiên Viên Ý Nhi. Quên mất cả việc gõ cửa, Hoàng Long sồng sộc lao vào phòng, một cảnh tượng hoa mỹ đập ngay vào mắt Hoàng Long, Hiên Viên Ý Nhi đang ngồi trong bồn tắm rải đầy hoa hồng. Tiểu Quỳnh thì chỉ mặc một bộ áo mỏng manh đứng phía ngoài. Tự dưng Hoàng Long đẩy cửa vào hai bên đều bất ngờ. Không khí mười phần ngượng ngùng, biết không đúng lúc Hoàng Long vội cáo lỗi rồi quay người bước ra ngoài. Một cái ghế gỗ bay thẳng vào đầu trước khi Hoàng Long kịp đóng cửa. Vừa không phòng bị vừa bị bất ngờ Hoàng Long ăn trọn cái ghế vào gáy té lăn quay ra đất. Một lúc sau Tiểu Quỳnh đi ra lườm Hoàng Long một cái. Đi đến bên cạnh tung cước đá thẳng vào chân Hoàng Long. Nhưng cô nàng đâu biết hiện tại Hoàng Long đã là ngưng khí thất tầng. Ái ui, chân ngươi làm bắt thép hay sao vậy? Đau chết ta rồi, ngươi làm gì mà vừa trở về đã sồng sộc vào phòng như vậy? Không biết gõ cửa sao? Ta chỉ là vì lo cho Ý Nhi cô nương thôi mà. Nghe mẹ ta bảo bệnh tình của Ý Nhi cô nương đang nặng hơn nên ta mới vậy. Giờ ta có thể gặp Ý Nhi cô nương được không? Gặp cái gì mà gặp? Đồ háo sắc nhà ngươi. Tiểu Quỳnh, mời Hoàng Long công tử vào giúp ta. Hiên Viên Ý Nhi từ trong phòng nói vọng ra. Đấy tiểu thư gọi ngươi kìa. Nói xong Tiểu Quỳnh không quên lườm Hoàng Long thêm một cái rồi mới quay lưng đi. Hoàng Long đẩy cửa vào thấy Hiên Viên Ý Nhi đang ngồi ở trên ghế mặc một bộ trang phục trắng tinh. Khuôn mặt xanh xao tiều tụy. Hoàng Long càng thấy thương. Chấm, mời Hoàng Long công tử ngồi. Hoàng Long đến bên cạnh bàn. Bầu không khí thật là ngượng ngùng. Mùi hương thoang thoảng của hoa hồng vẫn còn sót lại. Hoàng Long quyết định phá vỡ sự ngượng ngùng này lên tiếng nói. Tiện thể lấy ra một viên đan dược màu xanh hắn vừa mua từ hệ thống. Ta đã tìm được thiên lục đan. Ám ma chớ chú của Ý Nhi cô nương có thể tiêu diệt rồi. Nói xong Hoàng Long đưa viên đan dược trong tay cho Hiên Viên Ý Nhi. Đa tạ Hoàng Long công tử, Ý Nhi không biết làm thế nào mới có thể trả hết ơn cứu mạng của Hoàng Long công tử. Không biết làm sao ư, thôi thì lấy thân báo đáp đi cũng được vậy. Ta sẽ chấp nhận a, mà khoan nói chuyện đó đã mau phục dụng thiên lục đan luôn đi chóng bình phục a. Hoàng Long hí hửng đùa giỡn với Hiên Viên Ý Nhi làm cô nàng không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Cách chương.